Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 131, Lương Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiếu, đừng a, vừa nhìn Lương Phi lại có ỷ ở chỗ này không đi khuynh hướng. Lưu Trạch nóng nảy, vội vàng tích tụ ra một mặt so với khóc càng khó coi hơn cười khổ. Lấy lòng nói, Lương Thiếu, ta van cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nhất định ra ngoài có được hay không? Ngươi yên tâm, lần này chỉ cần ngươi chịu ra ngoài, coi như là giúp qua ta lão Lưu một lần, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi chỗ tốt. Thật muốn ta ra ngoài. Nhìn đến Lưu Trạch cái này gấp đến độ sắp phát điên thần tình, Lương Phi lúc này mới hơi thấy hả giận, miễn cưỡng hướng trên ghế dựa dựa vào một chút, cười nói, thật ra thì, nếu như ngươi thật muốn ta ra ngoài cũng không phải là không thể. Chỉ cần đáp ứng ta mấy cái điều kiện là được rồi. Vừa mới bắt đầu nghe được Lương Phi nửa câu đầu, Lưu Trạch vẫn còn mừng rỡ không thôi. Nhưng khi hắn nghe được Lương Phi lại còn muốn nói ra điều kiện, nhưng là không khỏi rối rắm. Bất quá, có điều kiện, dù sao cũng hơn Lương Phi chết như vậy đổ thừa không đi ra phải tốt hơn nhiều. Bất đắc dĩ, Lưu Trạch chỉ đành phải vẻ mặt đưa đám hỏi. Được, Lương Phi, có điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm. Ha ha, Lưu Trạch mặc dù trả lời khá là kiên quyết, Lương Phi nhưng cũng không vội mở ra cho hắn câu trả lời, mà là mỉm cười nhìn về phía kia hai gã đã sớm kinh ngạc đến ngây người được không biết làm sao cảnh sát. Nói, cụ thể điều kiện gì? Các ngươi hẳn biết chứ? Nói cho hắn biết, chuyện này, hai gã cảnh sát liếc nhau một cái. Trong lòng bọn họ khiếp sợ thật sự là đạt tới cực điểm. Cũng thật sự không hiểu rõ, Lương Phi lại có như vậy năng lượng, nghịch tập lên. Nhất định chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a có hay không? Hai người các ngươi, Lương Thiếu điều kiện gì? Nói mau, mắt thấy thời gian một chút xíu trôi qua, Lưu Trạch gấp đến độ không được, nhưng nhìn đến hai người thủ hạ còn ở nơi đó ngẩn người, lập tức tức giận thúc giục. Cái này, hai gã cảnh sát tim đập như trống trầu. Lưu Trạch tuy là cuống cuồng thúc giục, nhưng bọn hắn nhưng là tựa hồ có chút không dám mở miệng. Cho đến nhìn thấy Lưu Trạch gương mặt đã đỏ bừng lên, đầy mặt tức đến nổ phổi chi dạng, một tên trong đó cảnh sát lúc này mới rụt rè e sợ nói. Lưu đội, Lương Thiếu mới vừa nói. Nói cái gì? Nói mau. Cảnh sát kia càng là ấp a ấp úng, Lưu Trạch càng là cuống cuồng. Mà lúc này hắn tựa hồ đã nghe lấy trong hành lang truyền đến dịch cục trưởng tiếng bước chân, vội vàng nghiêm nghị thúc giục. Lương Thiếu nói, cho ngươi học chó sủa, còn muốn, ngươi cho hắn quỳ xuống, gọi hắn ra ra. Tên cảnh sát kia khuất ở Lưu Trạch lạm dụng uy quyền, cuối cùng hết sức lo sợ nói ra. Gì đó? Lưu Trạch nghe một chút, trong đầu óc nhưng là chợt cảm thấy bị tạc đạn nặng ký nổ giống nhau. Toàn bộ trong đầu đều là rầm rầm tiếng ông ông thanh âm. Gì đó, Lương Phi tiểu tử này, vậy mà khiến hắn học chó sủa, còn phải cho hắn quỳ xuống gọi hắn ra ra. Chuyện này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sĩ khả sát bất khả nhục a, vào giờ phút này, Lưu Trạch bất ngờ đã giận đến sắp dậm chân. Nhưng mà, hắn hiện tại chỗ đối mặt khốn cục, cho dù trong lòng của hắn sắp giận đến nổ, nhưng là căn bản cũng không dám phát tác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tựa hồ nghe được trong hành lang tiếng bước chân đã càng ngày càng ép tới gần, Lưu Trạch gấp đến độ nhanh muốn điên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Lại thấy Lương Phi chính thảnh thơi mà dựa vào ghế. Thấy hắn nhìn mình, tiểu tử này lại còn phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh nói. Lưu đội trưởng, ta để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Chính ngươi nghĩ xong đi. Lương Thiếu, mời, cho ta suy tính một chút. Lưu Trạch trong nội tâm trải qua một phen kịch liệt giãy giụa sau đó. Mặc dù hắn biết rõ nếu như hôm nay chính mình dựa theo Lương Phi theo như lời đi làm, hắn dưới tay môn trước mặt tạo uy tín mặt hòa nhã mặt, thì sẽ từ này quét một cái sạch. Nhưng loại này uy tín mặt hòa nhã mặt, cùng mình ngày hôm nay địa vị so ra, tựa hồ liền không đáng giá nhắc tới. Lưu Trạch cũng không muốn ném trong tay mình cái này tốt việc xấu. Lương gia, đều nhanh ta mù mắt, xin ngươi nhất định phải giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đây một lần. Đi qua tốt một phen thống khổ lựa chọn sau đó, Lưu Trạch quyết định lựa chọn đứng đầu phương pháp chính xác. Trong miệng một bên kêu to, liền hai chân đứng chập lại, hướng Lương Phi quỳ xuống. Lương gia, Lưu Trạch trong miệng đối với Lương Phi gọi, từ, tiểu tử, đến, Lương thiếu, rồi đến bây giờ, Lương gia, loại này thăng cấp quá trình, từ đầu đến cuối cũng bất quá vài chục phút thời gian. Nhưng chính là này vài chục phút trong thời gian, Lương Phi biết rõ, Lưu Trạch là thật sự rõ ràng mà bị chính mình cho chấn nhiếp. Nhưng mà, tùy ý Lưu Trạch đã cho chính mình xuống quỳ, hơn nữa còn kêu ra, nhưng Lương Phi vẫn như cũ còn là bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ còn không có nửa điểm muốn di động ý tứ. Chợt ở giữa, Lưu Trạch trên ót không khỏi lại vừa là một trận đổ mồ hôi toát ra. Hắn đương nhiên biết rõ, mình còn có một cái điều kiện không có đạt tới. Lương Phi là không có khả năng đứng dậy. Thế nhưng, hắn dù gì cũng là uy chấn toàn bộ Khánh An phận cục đại đội trưởng. Khiến hắn quỳ dưới đất học chó sủa. Điều này làm cho hắn về sau như thế nào ở trước mặt mọi người nhấc nổi đầu tới. Lưu Trạch tuy là gấp đến độ không tin, nhưng ngay tại hắn hai đầu gối vừa mới chạm đất lúc, hắn uy vọng đã ở hai gã cảnh sát trong mắt ầm ầm ngã xuống đất. Hiện tại, hai gã cảnh sát mặc dù biết mình cùng Lương Phi ở giữa đánh cuộc thua, nhưng bọn hắn nhưng là thua cam tâm tình nguyện. Bọn họ cũng phi thường kiêu ngạo nhận Lương Phi làm lão đại. Mà ở hai gã cảnh sát trong mắt, Lưu Trạch lúc này không khác nào một cái bị cắt đứt xương chó giữ nhà. Bộ kia chó vẫy đuôi mừng chủ dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Lưu đội, ngươi còn không có học chó sủa đây. Vẫn là nhanh học đôi câu đi. X-E-M-T-A-I-T-R-U-I-N T-H-I-T-R-U-I-N Có đờ, N-E hai gã cảnh sát trong ngày thường bị Lưu Trạch hô tới quát lui cũng là đủ rồi. Hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy dẫm đạp hắn mấy đá. Dĩ nhiên là không bỏ cơ hội mà cười nhạo nói. Đến lúc này, Lưu Trạch trong lòng đã là như đưa đám muốn chết. Tự nhiên cũng không có tâm tình đi quát hai gã thủ hạ. Hắn đoán chừng Lương Phi không nghe được chính mình học chó sủa thì sẽ không đi. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nắm lỗ mũi, phát ra cực kỳ khó nghe, uông uông, tiếng, ha ha ha, nghe được cái này mới vừa rồi còn vênh váo nghênh ngang. Cuồng vọng vô cùng ra hòa, trong nháy mắt tựu là một cái nằm trên đất cầu xin tha thứ lão cẩu. Lương Phi trong lòng oán khí, lúc này mới từ từ tiêu tan, hung hãn trợn mắt nhìn Lưu Trạch liếc mắt, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ôi chao! Lương thiếu, ngài đi thong thả, ngài đi được. Vừa nhìn Lương Phi cuối cùng phải rời đi, Lưu Trạch lúc này mới cảm thấy thật to thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đứng lên, khom người đưa tiễn, Lương Phi nhìn thẳng cũng không muốn lại liếc hắn một cái. Mà ngay tại hắn cất bước muốn hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài lúc, lại thấy phòng thẩm vấn đại môn trong lúc bất chợt bị đẩy ra. Vài người hùng hùng hổ hổ xông vào. Lương Phi định nhãn vừa nhìn, phát hiện đúng như lửa bình thường xông vào vài người. Chính là Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh, Ninh Cửu Vi, Mập Mạp, cùng với vài tên thần tình nghiêm túc cảnh quan. Cục trưởng, Lưu Trạch chính ngẩng đầu lên. Mà khi hắn nhìn đến đứng ở trước mặt mình đoàn người này lúc, nhất thời khẩn trương đến sắc mặt quét mà một hồi trắng phau. Cách trương.